Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, không chết không thôi. Giết Triệu Tứ, Cực Quang Đế Chủ nghiêm nghị hạ lệnh. Triệu Tứ, so hắn tưởng tượng bên trong càng cường hãn hơn. 18 thần trụ tại Đại Đế Kiếm Thuật bị phá đi, tế hao tổn 4 người. Cứ việc có thể tự vô song cảnh bên trong điều nhân viên bổ sung, nhưng bởi vì phối hợp vấn đề uy lực không thể nghi ngờ sẽ có suy giảm. Lại thêm bên trên Triệu Tứ thực lực chân chính xa so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh hơn nhiều. Như lần tiếp theo lại đứng trước thời kỳ toàn thịnh Triệu Tứ, cho dù có mới tạo thành 18 thần trụ ở bên, hắn cũng chưa chắc có thể làm gì được Triệu Tứ. Bởi vậy, nhất định phải thừa dịp hắn bản thân bị trọng thương lúc đem đánh chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đế chủ, thương thế của ngươi, kiếm ngư ở đây là được. Tiên anh, ngự phu, các ngươi dẫn đầu Bắc Thiên đội đuổi theo Triệu Tứ, nhất định phải đem hắn chém giết. Cực Quang Đế chủ ánh mắt trước nay chưa từng có lăng lệ. Được xưng là tiên anh, ngự phu hai vị cường giả cấp 9 biến sắc, đồng thời dùng sức gật đầu một cái. Mời đế chủ yên tâm, trừ phi hai chúng ta bỏ mình, nếu không, tất nhiên thay đế chủ thu hồi Triệu Tứ đầu người. Hai người nói xong, triệu tập thương thế hơi nhẹ 6 người, hợp 8 người chi lực, thẳng hướng Triệu Tứ thoát đi phương hướng đuổi theo. Kiếm ngư thì là nhìn thoáng qua ngao ngao kêu to hướng bọn họ phương hướng đánh tới những địa quật. Kia người, nhìn thoáng qua Cực Quang Đế chủ. Bệ hạ, chúng ta rút lui trước đi. Võ giả có được không có gì sánh kịp lực bộc phát. Có thể thật giống như nhân loại 10 giây chạy 100 mét cùng 100 giây đi 100 mét. Tiêu hao năng lượng hoàn toàn khác biệt. Võ giả bộc phát lực lượng càng mạnh, đối với thể nội tiêu hao cũng lại càng lớn. Dù là đến chí cường giả cảnh giới, chỉ cần chưa đem tinh khí thần 3 tu hành viên mãn, thể năng vẫn là cực lớn hạn chế. Một cái cường giả cấp 9 có thể chém giết 200 địa quật người chiến sĩ, mà thân là chí cường giả thường thường bạo phát xuống có thể miểu sát đại bộ phận phân 9 cấp. Dù là 10 cái cấp 9 liên thủ hắn cũng liền dùng nhiều phí một chút tay chân sự tình. Nhưng 2000 cái địa quật người chiến sĩ một loạt mà bên trên, lại có thể đem chí cường giả sinh sinh mài chết. Đây chính là số lượng đưa tới chất biến. Cực Quang Đế chủ nhìn xem đã hội tụ 3000 địa quật người cái kia thống lĩnh cấp địa quật người. Đừng nói hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, coi như ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, bị 3000 địa quật người vây kín, vẫn có vẫn lạc tại chỗ khả năng. Đi, lập tức Cực Quang Đế chủ cũng không dám chống đỡ, trực tiếp khẽ quát một tiếng, tại kiếm ngư đám người bảo vệ hạ, cấp tốc triệt thoái phía sau. Triệt thoái phía sau thời khắc, hắn cũng là nhìn xem bốn phía đầy khắp núi đồi địa quật người, sắc mặt lộ ra hết sức khó coi. Những này địa quật người, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đột nhiên giết trở lại đến? Còn một bộ không chết không thôi bộ dáng, thuộc hạ vẫn còn hỏi thăm. Cha, cha cho ta. Cực Quang Đế chủ quát khẽ nói. Hắn Thiên Khuyết Sơn kế hoạch chế định mấy năm, chính là một tiễn bốn điêu kế sách. Một khi thành công, một, có thể phá hủy Hy Á Vương quốc, đem Hy Á Vương quốc hơn triệu cây số vuông cương thổ đặt vào Cực Quang Đế quốc bản đồ, cũng đả thông xâm lược kỵ sĩ liên minh cái khác năm nước đường đi. Hai, có thể trọng thương Xích Viêm, để Xích Viêm Vương quốc trải qua trận này nguyên khí đại thương. Đến lúc đó hắn tái phát động những âm thầm kia đầu nhập thế lực của mình, dễ như trở bàn tay liền có thể đem năm bè bảy mảng Xích Viêm Vương quốc nắm giữ trong tay. Thứ ba, chôn vùi Huyết Thần Điện, để Huyết Thần Điện cùng Xích Viêm quốc kỵ sĩ liên minh lưỡng bại câu thương, triệt để tan rã Thiên Khuyết Sơn chiến trường uy hiếp. Điểm thứ tư, cũng tương tự là điểm trọng yếu nhất. Chọc giận Triệu Tứ, để Triệu Tứ cái này nhóm một mực nấp trong bóng tối tiểu côn trùng tại không có mạo xưng phân chuẩn, bị trước nhảy ra, tiến vào bẫy dập của hắn bên trong, nhất cử nghiền chết. Thuận lợi chỉ lần này một kích, liền có thể triệt để đãng thanh tất cả quỷ mị quỷ quái, đặt vững Cực Quang Đế Quốc thống nhất Đông Thần Châu vạn thế cơ. Cái này một kế hoạch, nói là âm mưu, còn không bằng nói là dương mưu. Đường đường chính chính, chỉ cần một chấp hành, gần như không có khả năng thay đổi. Hắn những đối thủ kia chỉ có thể bị động phòng ngự. Kế hoạch mới bắt đầu, hết thảy thuận lợi, Hy Á Vương quốc không gian thông đạo quân coi giữ bị trực tiếp đánh tan. 24 vạn đại quân người chết trận qua 100.000. Tan tác người vô số kể, mãnh liệt mà 4-5 vạn địa quật đại quân người tại bọn hắn dẫn đạo hạ thẳng hướng Hy Á thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang phóng đi. Triệu Tứ đám người cũng không ngoài dự liệu bị những gì hắn làm chọc giận, gọi đến Bạch Tượng Long, Đinh Nhất Kiếm bước vào bẫy dập của hắn bên trong. Mắt thấy Triệu Tứ, Bạch Tượng Long, Đinh Nhất Kiếm cái này ba đại chí cường giả liền bị hắn ỉ vào kiếm trận cùng nhân số ưu thế sinh đè chết, hắn áo đăng sẽ không còn người có thể chế. Trèo thượng nhân sinh đỉnh phong lúc, địa quật người đến, hơn 4 vạn địa quật người lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan Thiên Khuyết Sơn mấy chục vạn Cực Quang Đế Quốc quân coi giữ, khiến cho Bạch Tượng Long, Đinh Nhất Kiếm hai người bắt lấy cơ hội, thừa dịp loạn bỏ trốn mất dạng, mà hắn càng là thụ địa quật người đến quấy nhiễu. Hơi vừa phân thần, lập tức bị Triệu Tứ bắt lấy cơ hội, đánh tan đại đế kiếm thuật, người bị thương nặng, Triệu Tứ cũng xông ra vòng vây. Thiên Khuyết Sơn kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, một tiễn bốn điêu. Không hiểu thấu, thất bại, bị bại không có đầu mối. Bị bại hoàn toàn không có đạo lý. Bị bại không thể tưởng tượng. Bị bại khó có thể tin. Thậm chí bởi vì tinh lực của hắn toàn bộ dùng tại tính toán Triệu Tứ đám người trên người, liền kế hoạch tại sao lại thất bại, những này thẳng hướng Hy Nhĩ Chi Quang địa quật người tại sao lại đi mà quay lại, điên cuồng công kích bọn hắn Cực Quang quân đội của đế quốc hắn đều không biết. Vì sao lại thất bại? Vì sao, Cực Quang đế chủ vắt hết óc đều không biết mình kế hoạch đến tột cùng một bước nào xảy ra vấn đề. Ngăn lại hắn, cái kia người chính là Cực Quang đế quốc hoàng đế. Giết hắn, vì hy sinh vô ích gần vạn huyết lang thành con dân báo thù. Cực Quang đế chủ khó có thể tin thời khắc, tinh chảo thống lĩnh thanh âm xa xa truyền đến. Trong lúc nhất thời, bốn phía nguyên bản còn đang đuổi giết lấy binh sĩ địa quật người đồng thời buông xuống riêng phần mình trên tay sự tình, gầm thét giơ chiến phủ, chiến đao, hướng Cực Quang đế chủ trùng sát mà tới. Lớn mật, lại dám đối với đế chủ làm càn. Các ngươi Sa Đoá Mạn đại chủ giáo đều không có cái này dũng khí. Kiếm ngư giống giận, cấp 9 cấp độ nội lực bộc phát. Sông nhất nhanh mấy cái địa quật người trực tiếp bị kiếm cương của hắn rảo sát. Tại chỗ chết thảm, huyết thần điện không quản được chúng ta huyết lang thành đầu lên. Sỉ nhục, chỉ có dùng máu tươi đến rửa sạch. Bất luận cái gì lường gạt chúng ta huyết lang thành dũng sĩ người đều phải trả giá đắt. Hiện tại, cảm thụ chúng ta huyết lang thành phẫn nộ đi. Kiếm ngư bộc phát một kiếm giết chết mấy vị địa quật người hung ác, không chỉ không có đem những này địa quật người dọa lùi, ngược lại triệt để kích phát huyết tính của bọn họ. Tất cả địa quật người phảng phất mắt đỏ, ngao ngao giống giận, hung hãn không sợ chết hướng kiếm ngư đánh tới. Cơ hồ hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, dù là liều được tính mạng của mình, đều muốn trên người hắn cắn khối tiếp theo thịt tới. Cút ngay, kiếm ngư nội lực bừng bừng phấn chấn, óng ánh kiếm quang chói mắt nở rộ, đánh giết mà tới mấy vị địa quật người lại lần nữa bị xoắn thành một trận huyết vụ. nhưng tại trong huyết vụ lại là có một vị mặc chiến giáp nhỏ thống lĩnh. Dựa vào chiến giáp lợi sinh sinh chặn kiếm khí của hắn bắn ra. Sau đó thả người bổ nhào về phía trước. Trong tay chiến phủ mang theo Thái Sơn áp đỉnh lực lượng kinh khủng oanh kích mà dưới. Không được, kiếm ngư biến sắc, giơ kiếm thẳng càn, có thể địa quật người lực lượng vốn là hơn xa nhân loại. Nhỏ thống lĩnh cấp địa quật người mặc dù so đỉnh phong thiên nhân kiếm ngư thấp bên trên 2 cấp bậc. Có thể hắn tại bị phá mất đại đế kiếm thuật lúc trên người có tổn thương. Lực lượng căn bản kích phát không được toàn bộ. Tại ngăn trở cái này một búa sát na, lực lượng khổng lồ để hắn nhịn không được thân hình kịch chấn. Liền lùi lại 3 bước, cái này vừa lui, hoàn mỹ tiếp tục công kích cái khác địa quật người. Cái khác địa quật người cấp tốc đánh tới. Chiến đao, chiến phủ lấp lóe hàn quang cơ hồ đem cả người hắn bao phủ. Làm can, cực quang đế chủ trong mắt sát cơ bắn ra. Cầm kiếm vung lên, chân khí bộc phát, vây giết kiếm ngư một vị nhỏ thống lĩnh. Mấy cái địa quật người dũng sĩ đồng thời bị chân khí xoắn nát. Huyết vụ tứ tán, đi, thừa dịp này cơ hội. Cực quang đế chủ đem kiếm ngư một chảo, mang theo hắn liền muốn thả người phá vây. Có thể như thế chân khí khẽ động, thương thế trên người hắn tựa hồ bị nhất cử kích phát. Sắc mặt trắng bệch ở giữa, máu tươi cấp tốc từ khóe miệng giật trôi mà ra, ngăn lại hắn, cực quang đế quốc hoàng đế, người cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Tinh chảo thanh âm gào thét lớn, theo cực quang đế quốc quân coi giữ bị tồi khô lạp hủ đánh tan. Càng ngày càng nhiều địa quật người đang từ bốn phía mãnh liệt mà đến. Nhìn xem phương xa cái kia nhiều vô số kể cuồn cuộn dòng người. Trong miệng cao giống, báo thù, điên cuồng. Dù là cực quang đế chủ chính là đông thần châu đệ nhất cường quốc không bên trên tồn tại. Vẫn nhịn không được đổi sắc mặt. Đế chủ, chúng ta thay ngươi lót đằng sau. Lúc này, trên người có tổn thương cái khác mấy đại thần trụ thành viên đồng thời đứng dậy. Hướng mãnh liệt đánh tới tinh chảo thống lĩnh các vùng quật người đánh tới. Các người vợ con ta đến phụng dưỡng. Cực quang đế chủ nói một tiếng. Làm một phương kiêu hùng. Làm xuống hứa hẹn sau hắn không có nửa phân do dự. Bước ra nhanh lùi lại. Nhưng bốn phía địa quật nhân số lượng nhiều lắm. Nhất là theo cực quang đế quốc mấy trăm ngàn quân coi giữ dễ như trở bàn tay bị hơn 4 vạn địa. Quật người tiêu diệt, càng là bày biện ra một loại đầy khắp núi đồi. Khắp nơi đều là địa quật người ảo giác. Nhìn xem từng cỗ cực quang đế quốc binh sĩ thi thể. Cùng cái kia càng phát ra thưa thớt chống cự thanh âm. Cực quang đế chủ mặt trầm như nước. Ánh mắt băng lãnh đến phảng phất có thể đông cứng hết thảy. Là ai? Là ai? Đến tột cùng là ai phá hủy kế hoạch của ta? Cực quang đế chủ lại kìm nén không được lửa giận trong lòng. Một tiếng gầm nhẹ, thiên khuyết sơn chiến trường binh sĩ đều là cực quang đế quốc tinh nhuệ. Trước mắt hao tổn ở đây chút địa quật nhân thủ bên trên. Dù là lấy cực quang đế quốc nội tình, đều có thể xưng nguyên khí đại thương. Nhất thống thần châu kế hoạch chỉ sợ không biết muốn bị trì hoãn bao lâu. Ở phía trước, cái kia xuyên kim sắc chiến giáp người là cực quang đế quốc hoàng đế. Cái này ti tiện lừa đảo, đuổi theo, giết hắn, đào vong một lát, cực quang đế chủ sau lưng lại lần nữa truyền đến một trận gầm thét. Đế chủ, 18 thần trụ bên trong một người nhìn xem bốn phía phảng phất vô cùng vô tận địa quật người. Dứt khoát nói, đế chủ có thể đem chiến giáp nhuốm máu. Che lấp kim sắc, lại đưa mũ giáp tại ta. Ta đi dẫn ra những này địa quật người. Cực quang đế chủ cảm ứng một chút sau lưng điền cuồng truy kích địa quật người. Lại liên tưởng đến chính mình giờ phút này thương thế. Cắn răng một cái, đưa mũ giáp gỡ xuống. Đưa cho cái này thần trụ thành viên. đồng thời lại lần nữa ra tay, rảo sát mấy vị địa quật người. Toàn thân trên dưới bị máu tươi nhiễm đỏ. Dựa vào loại phương pháp này, không ít địa quật người quả nhiên bị dẫn đi. Có thể chưa chờ bọn hắn tới kịp chạy ra chiến trường, lại một cái địa quật người thống lĩnh mang theo mấy trăm tinh nhuệ đuổi theo. Ở nơi đó, chân chính cực quang đế quốc hoàng đế ở nơi đó. Cái kia lấy mái tóc màu vàng ống chính là cực quang nhân hoàng đế. Đế chủ, nhanh, nhanh lấy mái tóc cạo. Kiếm ngư liền tranh thủ một thanh nhỏ đao đưa quá khứ. Ta, nhìn xem thanh này nhỏ đao. Cực quang đế chủ trực giác cảm giác một loại trước nay chưa từng có sỉ nhục nước vọt khắp toàn thân. Trong mắt của hắn tràn ngập dọa người sát cơ. Đừng để ta biết là đến tột cùng là ai xấu ta chuyện tốt. Nếu không, cho dù chân trời góc biển, ta áo đăng cũng tất lấy tính mạng ngươi. Trong tiếng gầm giống tức giận, hắn đem một đầu tóc vàng đột nhiên một cắt. Bất luận là ai, ta cùng ngươi không chết không thôi. Tóc vàng bay lả tả. Tức khắc, cực quang đế chủ thần võ thần tuấn hình tượng không còn sót lại chút gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.